phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Tam án hung phạm. Niên Tân Vũ đi đến ghế dựa trước ngồi xuống, lẳng lặng mà lại gần một hồi, đôi mắt nhìn trần nhà cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, lúc sau, nàng đem vùi đầu ở hai tay chi gian, ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Rốt cuộc liền tính không có sau lại ngoài ý muốn, phía trước ở mặt trời chói chang phía dưới chụp nửa ngày diễn, cũng xác thật là đủ mệt. Lúc này, an tĩnh trong phòng bỗng nhiên truyền đến, leng keng, một tiếng động tĩnh. Tuy rằng thanh âm không lớn, Niên Tân Vũ vẫn là nghe thấy. Nàng cảm giác phảng phất có cái gì từ chính mình trên người rớt xuống dưới. Vội vàng dương mắt mọi nơi đánh giá, nàng ở trên người tìm một vòng, cũng không phát hiện cái gì thiếu. Càng là như vậy càng không thể xác định rớt cái gì. Bởi vậy thập phần khẩn trương, tìm nửa ngày không tìm được, lại đẩy ra ghế dựa ngồi xổm xuống, duỗi tay ở cái bàn phía dưới sờ soạng. Niên Tân Vũ cảm thấy chính mình đầu ngón tay phẳng phất đụng phải một cái lạnh băng băng đồ vật, lại hoạt, lại nị, nàng không dám lấy, sợ tới mức lập tức bắt tay thu trở về, cắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia vị trí. Trong lúc nhất thời, phẳng phất toàn thân máu đều đọng lại, run rẩy cảm giác theo trên sống lưng thăng, đơn sơ mộc chế cái bàn phía dưới, phảng phất cất giấu thật mạnh nguy cơ, lệnh người sợ hãi. Niên Tân Vũ cắn hạ môi, cổ đủ toàn thân dũng khí, lại lần nữa thật cẩn thận mà bắt tay duỗi đến cái bàn phía dưới. Nàng liên thủ chỉ cũng không dám duỗi thẳng, cảm thấy toàn bộ cánh tay thượng lông tơ đều lập lên. Lung tung sờ soạng một phen, chính là lần này, lại cái gì đều không có. Niên Tân Vũ ngơ ngác mà ngồi xổm trên mặt đất. Phía sau lưng đã ướt một tảng lớn, quần áo bị mồ hôi dính nhấp dính vào trên người, mang đến bực bội thử ý. Phòng thẩm vấn môn bỗng nhiên bị đẩy ra, nàng sợ tới mức một cái giật mình. Vội vàng quay đầu, phát hiện đẩy cửa tiến vào thế nhưng là Giang Trước. Giang Trước thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất, chọn hạ đuôi lông mày, đảo cũng không có dò hỏi Niên Tân Vũ đang làm cái gì. Chỉ nói: Muốn hay không ta hiện tại đi ra ngoài, cho ngươi 2 phút, Niên Tân Vũ có điểm xấu hổ mà từ trên mặt đất đứng lên. Nói: Không cần. Nàng lại giải thích một câu: Ta chính là đồ vật rớt, nhặt một nhạt, hiện tại đã nhặt được. Ân, Giang Trước không để trong lòng mà hướng nàng gật đầu một cái, ý bảo trước mặt vị trí, ngồi, ta có lời muốn nói. Hắn trong giọng nói mang điểm mệnh lệnh miệng lưỡi. Niên Tân Vũ đều ngồi xuống mới nhớ tới, Giang Trước giống như cùng chính mình giống nhau, đều chỉ là đến thị cục tới làm ghi chép, lại không biết hắn như thế nào chạy đến nơi đây thẩm thượng chính mình tới. Niên Tân Vũ lược phía dưới phát, lại thân thân quần áo, cảm thấy tốt xấu thể diện một ít, lúc này mới hỏi, Giang Thiếu, ta có thể biết được ngươi đây là muốn làm gì sao? Có thể. Giang Trước nguyên bản thô giáp thần kinh bị áp làm cho nghi thần nghi quỷ. Thậm chí với đối đãi Niên Tân Vũ thái độ thập phần cảnh giác. Tuy rằng hắn vẫn là căn bản là không thấy ra tới đối phương nơi nào giống nữ lưu manh, hắn nói: Nói như vậy đi, thị cục tỉnh ngươi tới, là tưởng do hỏi xe jeep mất khống chế một chuyện trải qua. Mà ta hôm nay đi đoàn phim tìm ngươi, còn lại là vì Miêu Hàn Lượng ly kỳ tử vong một án. Cho nên dứt khoát liền cùng nhau hỏi. Nhạ, công tác của ta chứng. Niên Tân Vũ lẩm bẩm nói. Miêu Hàn Lượng, Giang Trước nói, ngươi hẳn là biết hắn tin người chết đi. Biết. Niên Tân Vũ do dự một chút, bổ sung nói, giữa chưa xem tin tức nhìn đến, nghe nói là bị người mưu sát, nhưng là ta này trận vẫn luôn ở đoàn phim đóng phim, cũng không hiểu biết cụ thể tình huống, phải không? Giang Trước cười cười, hỏi, các ngươi quan hệ không phải thực hảo. Niên Tân Vũ nói, công tác thượng giao tình, đều là hỗ động cấp các fan xem mà thôi. Lúc này ngoài cửa sổ ánh sáng dần dần ảm đạm. Phòng thẩm vấn khai đèn, một con thiêu thân phe phẩy cánh, ở đèn quản thượng bạch bạch mà đụng phải, có khi sẽ dừng lại một lát. rồi sau đó đâm càng thêm kịch liệt. Giang Trước Kiều chân bắt chéo tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu chiều phía trên nhìn thoáng qua, tự nhủ nói, này liền kỳ quái. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ta còn tưởng rằng Miêu Hàn Lượng là ngươi giết đâu, những lời này thình lình ra tới. Xác thật đem Niên Tân Vũ cấp nói ngây ngẩn cả người. Nàng vẫn luôn có điểm tâm thần không yên bộ dáng, phảng phất lúc này mới một lần nữa đem lực chú ý thả lại tới rồi Giang Trước trên người. Kinh ngạc nói, ta giết hắn làm gì? Niên Tân Vũ tựa hồ cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Đừng nói ta cùng Miêu Hàn Lượng không oán không thù, liền tính các ngươi thật sự vì cái gì sự hoài nghi ta. Kia cũng hoàn toàn không có khả năng a. Ta hôm nay một ngày căn bản là ở đoàn phim không có rời đi quá. Chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, cho nhau đều biết đối phương làm người. Ngươi còn tới cùng ta nói như vậy. Kia đã có thể quá buồn cười, Giang Trước nói. Nhận thức là nhận thức, ta cùng ngươi lại không thân, Niên Tân Vũ. Ngoặc kép, Giang Trước nói, còn có, trước không nên gấp gáp phản đối. Làm ta đem nói cho hết lời. Miêu Hàn Lượng là hôm nay buổi sáng 8 giờ đến 11 giờ chi gian chết vào cổ thuật. Nguyên nhân dẫn đến là một khối không biết ai đưa lại đây bánh kem. Cho nên ngươi không ở tràng chứng minh không thành lập. Chỉ cần vô pháp chứng minh thời gian này đoạn trong vòng vẫn luôn có người đi theo bên cạnh ngươi. Liền có hiểm nghi, Niên Tân Vũ muốn nói lời nói. Giang Trước lại giơ tay làm cái, đình chỉ động tác. Ý bảo nàng câm miệng. Ta biết ngươi muốn nói không ai có thể chứng minh kia khối bánh kem là ngươi cấp Miêu Hàn Lượng. Điểm này xác thật như thế. Cho nên ta hiện tại muốn trước giải quyết mặt khác một sự kiện. Chính là về ngươi chiều nay đối Phạm Hàng mưu sát. Ta không nghe lầm đi. Như thế nào đột nhiên toát ra tới một cái Phạm Hàng. Phạm Hàng là ai? Chính là cùng Niên Tân Vũ đáp diễn nam diễn viên Lạp. Bị chủ bá đẩy đến bên cạnh không đâm chết cái kia. Ta dựa, chuyện này cũng cùng Niên Tân Vũ có quan hệ. Chính là nàng lúc ấy cách này chiếc xe cũng rất xa. Căn bản không có biện pháp làm xe rơi xuống a. Có lẽ là, cùng người khác hợp mưu. Lại là tiểu trước tử cái gì đều biết hệ liệt. Giang Trước những lời này xác thật ngữ ra kinh người. Nếu dò hỏi Niên Tân Vũ Miêu Hàn Lượng tử vong, tuy rằng lệnh người ngoài ý muốn, nhưng tốt xấu còn ở nàng phòng bị trong vòng, Phạm Hàng tên này sẽ bị đột nhiên nhắc tới. Lại là nàng hoàn toàn mà không nghĩ tới, Niên Tân Vũ mãnh ngẩng đầu. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giang Trước, nắm tay đều theo bản năng mà nắm chặt, kia một khắc thân thể của nàng banh thẳng, phảng phất tưởng xông lên đi bóp chết đối phương diệt khẩu. Nguyên bản đơn bạc thân thể cũng phảng phất mang lên một loại nguy hiểm lực lượng. Giang Trước lại ung dung tự tại, cũng không lảng tránh Niên Tân Vũ ánh mắt. Ngươi khả năng không biết, hôm nay các ngươi đóng phim thời điểm, ta cũng ở bên cạnh. Các ngươi không diễn hảo bị Hàn đạo diễn răn dậy lần đó. Ta là nhìn ngươi hướng Tây Nam 30 độ chạy ra đi. Phạm Hàng ở phía sau truy ngươi, sau lại bởi vì đạo diễn hô tạp. Các ngươi không có diễn đến ra tai nạn xe cộ nơi đó liền dừng lại, hắn nói trước nói mấy câu thời. Điểm, Niên Tân Vũ còn có điểm không rõ nguyên do, nghe được mặt sau, trong mắt đã chậm rãi toát ra kinh sợ thần sắc tới, chính là cuối cùng một hồi. Giang Trước ôm tay, thực cảm thấy hứng thú mà đánh giá Niên Tân Vũ biểu tình. Nói tiếp, ngươi nguyên bản đông cứng kỹ thuật diễn nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng lập tức khiến cho Hàn đạo diễn vừa lòng, cho nên ngươi cùng Phạm Hàng tiếp theo đi xuống diễn ra tai nạn xe cộ tình tiết. Nhưng lúc này đây, tam điểm tiếng chuông vang lên, ngươi chạy phía trước cố ý vô tình mà hướng trên sườn núi liếc mắt một cái. Sau đó là theo ước chừng Tây Nam 75 độ tả hữu phương hướng xuống núi. Này đại biểu cái gì? Hắn thân thể hơi trước khuynh. Tinh xảo gương mặt bị đỉnh đầu ánh đèn nhiễm một tầng sắc màu ấm. Thế nhưng làm người có loại không gì sánh được cảm giác. Đại biểu ngươi phía trước là cố ý diễn không hảo kéo thời gian. Dẫn Phạm Hàng hướng tử lộ thượng chạy, Niên Tân Vũ đôi tay bất chi bất giác nắm chặt bàn duyên. sống lưng cứng còng mà đĩnh, nhìn Giang Trước không nói chuyện, Giang Trước cười như không cười, trên nét mặt mang theo chắc chắn lạnh băng, leng keng. Kinh kiểm tra đo lường, niên Tân Vũ đối chủ bá mơ ước chỉ số giảm xuống 50%. Đã đến an toàn trong phạm vi, hệ thống cổ vũ, khó hiểu phong tình thẳng nam, cố lên, Giang Trước, ngoa kép, này bất kham một kích dối trá tình yêu qua một hồi lâu. Niên Tân Vũ, ha, mà cười một tiếng, cùng nói chuyện khi chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ bất đồng. Nàng tiếng cười phi thường bén nhọn, Giang Thiếu, ngươi cũng đem ta xem quá lợi hại. Ý của ngươi là ta cố ý dẫn Phạm Hàng hướng cố định phương hướng chạy. Làm xe Jeep đem hắn đâm chết. Ta sao có thể biết kia chiếc xe Jeep sẽ ở tam điểm thời điểm trượt xuống dưới. Không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau biết bói toán. Cái này cũng là ta giết, cái kia cũng là ta giết. Ngươi nói ta đều cảm thấy chính mình không phải ca sĩ diễn viên. Là chuyên môn huấn luyện sát thủ xuất thân, biết bói toán. Giang Trước cười rộ lên, ta xem ngươi so biết bói toán còn muốn lợi hại, ngươi căn bản chính là trọng sinh. Hắn quan sát Niên Tân Vũ biểu tình, lúc trước ta tổ phụ giúp đỡ các ngươi thôn, nói chính là mỗi một hộ đều giúp đỡ một cái hài tử thẳng đến đại học. Sớm định ra người kia vốn là ngươi đệ đệ, kết quả vừa qua khỏi một tháng hắn liền ở đốn củi thời điểm từ trên vách núi ngã xuống ngã chết. Cho nên giúp đỡ đối tượng đổi thành ngươi, chẳng lẽ ngươi dám nói, hắn chết cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Niên Tân Vũ sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, kỳ thật ngay từ đầu vì Miêu Hàn Lượng án tử đi vào đoàn. Phim tìm Niên Tân Vũ thời điểm, Giang Trước còn căn bản không có nghĩ vậy sao nhiều chuyện. Rốt cuộc án phát ở buổi sáng, hắn đi xuống liền đi đoàn phim. Trung gian cũng không có quá nhiều điều tra cùng tự hỏi thời gian, nhưng đem người cứu lúc sau. Giang Trước cân nhắc Niên Tân Vũ phát huy không ổn định kỹ thuật diễn. Cùng với kia gãi đúng chỗ ngứa 3 giờ vang, như thế nào đều cảm thấy quá mức vừa khéo. Vì thế tìm đoàn phim người quay phim đem toàn bộ quá trình lặp lại nhìn mấy lần. Rốt cuộc phát hiện Niên Tân Vũ hành động dường như cố tình, cứ như vậy. Nàng là trọng sinh giả chuyện này liền rất dễ dàng liên tưởng. Nhưng trọng sinh giả cần thiết phù hợp hai điều kiện, giết qua người, cũng chết quá một lần. Cái này giết qua người chỉ chính là trọng sinh phía trước hành vi. Giang Trước đem chính mình đối Niên Tân Vũ ký ức hồi tưởng một lần. Phát hiện năm đó chuyện cũ chung một kiện trùng hợp. Cho nên cố ý đem Niên Tân Vũ đệ đệ sự nói ra chá nàng, lúc này xem Niên Tân Vũ phản ứng. Cũng không cần nói thêm nữa cái gì, khẳng định chính là có chuyện như vậy không chạy, khán giả thẳng đến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta dựa, đoán tới đoán đi, nguyên lai Niên Tân Vũ cũng là trọng sinh giả. Tiểu Trước tử này một đám nỗi băn khoăn rũ ra tới. Đều đã cho ta nghe choáng váng, này cái gì đầu a, quá lợi hại đi, Dương Tân Phong, Niên Tân Vũ, hiện tại đã phát hiện hai cái trọng sinh giả. Không biết án tử có phải hay không sắp kết thúc, nói Giang Tiểu Trước như vậy mang điểm trào phúng mang điểm uy hiếp khẩu khí quả thực xoái tễ ta. Siêu a, khắc ta hình như là đều minh bạch, chính là Trình Am vụ án kia đâu. Thoạt nhìn giống như còn là một chút manh mối đều không có ai. Ta, Niên Tân Vũ bị Giang Trước đổ nói không ra lời, ta cũng là cùng đường mới có thể như vậy, Giang Trước hỏi lại. Có mấy cái là sống được khá tốt chạy tới giết người chơi. Niên Tân Vũ nghẹn lời, Giang Trước chiều chính mình phía sau một lóng tay. Nói, ta nói cho ngươi, Phạm Hàng đã có thể tại đây cách vách đâu. Ngươi như vậy nóng lòng đem hắn đưa vào chỗ chết, khẳng định là bởi vì hắn biết ngươi cái gì bí mật. Muốn hỏi ra tới hẳn là sẽ không quá khó, cho nên hiện tại hắn nói vẫn là chính ngươi nói. Tuyển đi, Niên Tân Vũ nói. Ta, phía trước Miêu Hàn Lượng vài lần cùng ta kỳ hảo. Ta vốn dĩ cũng chưa đáp lại. Kết quả sau lại đuổi kịp hắn chuyện tranh bị cải biên thành kịch bản. Vài cái nữ diễn viên đều ở tranh nữ chủ vị trí. Ta liền tưởng có lệ hắn một chút. Trước đem nhân vật lộng tới tay lại nói. Ai biết bị hắn chụp chúng ta ở một khối ảnh chụp. Còn uy hiếp ta không được cùng hắn chia tay. Ta thật sự không có biện pháp. Một, Hạ quyết tâm, liền cảm thấy, hắn nếu là bất tử, kia, ta đây đời này liền đều đến bị hắn uy hiếp. Tuy rằng nàng đem chi tiết nói thực hàm hồ, Giang trước lại có thể đoán được, Miêu Hàn Lượng chính đuổi kịp lúc này chết, không chỉ là bởi vì hắn chụp ảnh chụp uy hiếp Niên Tân Vũ. Càng bởi vì hắn đã cuốn vào sao chép phong ba vô pháp xoay người, như vậy Miêu Hàn Lượng. Không những không thể lại cấp Niên Tân Vũ chỗ tốt, hơn phân nửa còn muốn cho Niên Tân Vũ trợ giúp hắn Đông Sơn tái khởi. Trở thành Niên Tân Vũ liên lụy, mâu thuẫn tự nhiên liền sẽ kích phát đến không thể thu thập nông nỗi, Niên Tân Vũ. Miêu Hàn Lượng người kia thật sự thực vô sỉ, ta liên tiếp bị hắn uy hiếp, Giang trước ngắt lời đánh gãy đối phương không hề ý nghĩa tố khổ. Hỏi, cổ thuật ngươi là như thế nào học được? Niên Tân Vũ trần chờ một chút, đáng thương vô cùng mà nhìn Giang trước, thấy đối phương không dao động, đành phải nói, ta muốn tìm người tính tính Miêu Hàn Lượng có phải hay không còn có khả năng sẽ đổi vận. Cái kia đại sư cùng ta nói hắn đời này đã không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hắn còn nói cái gì ta thể chất đặc thù, là đi qua một lần cầu nại hàng người, học pháp thuật nói khẳng định là hảo tài liệu. Ta liền hỏi hắn có hay không cái gì nguyền rủa hoặc là hạ độc phương pháp. Cổ thuật chính là hắn dạy ta, Giang trước trong lòng sinh nghi. Cảm thấy Niên Tân Vũ trong miệng vị này, đại sư quả thực giống xúi dục giết người dường như. Cũng không phải cái thứ tốt, hơn nữa liền chính mình cùng Vân Túc Xuyên cũng chưa nhìn ra năm sau Tân Vũ trọng sinh giả mệnh cách. Thế nhưng có thể bị đối phương mơ hồ để lộ ra tới. Người này chỉ sợ cũng không đơn giản, hắn hỏi, ngươi từ nơi nào thỉnh đại sư, tên gọi là gì, Niên Tân Vũ nói, ta thật sự không biết, là chính hắn trước thấu đi lên nói ta đi qua một lần cầu nại hà. Ta cảm thấy thực thân, mới thanh toán tiền lại hỏi đi xuống, Giang trước không tỏ ý kiến. Nói phạm hàng sự, đến nỗi phạm hàng bên kia liền phải đơn giản nhiều. Hắn phía trước trong lúc vô ý nghe được ăn Tết Tân Vũ gọi điện thoại. Biết Niên Tân Vũ cùng Miêu Hàn Lượng chi gian quan hệ. Phạm Hàng tính cách bản thân liền có điểm nhát gan sợ phiền phức. Hơn nữa mới vừa hỗn giới giải trí không lâu. Bất luận cái gì sự đều thập phần cẩn thận. Lúc ấy liền luôn mãi cùng Niên Tân Vũ bảo đảm quá. Chính mình sẽ không đem chuyện này nơi nơi nói bậy, Niên Tân Vũ vốn dĩ cũng tin. Vì trấn an hắn, còn mang Phạm Hằng tiến tổ, giúp đỡ hắn ở chính mình tân chụp phim truyền hình chung mưu cầu một cái nhân vật. Kết quả không nghĩ tới sự, sau lại Miêu Hàn Lượng các loại yêu cầu dần dần quá mức. Cùng muốn thoát ly hắn Niên Tân Vũ mâu thuẫn càng lúc càng lớn, Niên Tân Vũ lấy hết can đảm giết. Miêu Hàn Lượng lúc sau, tổng lo lắng cảnh sát vạn nhất tiến đến điều tra. Phạm Hàng đưa bọn họ chi gian tầng này quan hệ nói lộ miệng. Đến lúc đó cũng không phải là tình yêu công khai rớt phấn vấn đề. Trời biết có thể hay không có người bởi vậy đem hung thủ hoài nghi đến nàng trên đầu tới. Tuy rằng Niên Tân Vũ cảm thấy chính mình giết người phương pháp đã cũng đủ ẩn nấp cho nên nàng thừa. Dịp giết Miêu Hàn Lượng lúc sau dũng khí còn đủ, nghĩ dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, đem Phạm Hàng cũng giết chết tính, Niên Tân Vũ trọng sinh thời gian là ở từ thiện tiệc tối tái kiến. Giang trước phía trước, đối đời trước đóng phim thời điểm, xe jeep đảo hoạt sự tình còn ấn tượng khắc sâu, vì thế liền nghĩ ra cái này mượn đao giết người xảo diệu biện pháp. Hiện tại cách vách Phạm Hàng vẫn chưa hay biết gì, vẫn không biết trải qua trận này ngoài ý muốn là Niên Tân Vũ cố ý tưởng diệt khẩu hắn đâu, Giang. Trước lặp lại đề ra nghi vấn mấy chỗ chi tiết, cảm thấy Niên Tân Vũ hẳn là không nói dối. Đáng tiếc đối với Trình Am vụ án kia, nàng lại căn bản nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Rốt cuộc 7 năm trước nàng cũng còn không đến 20. Cùng những người đó cũng rất khó có cái gì giao thoa cuối cùng nàng đem rất nhiều sự đều công đạo. Ra tới, Giang trước tiến hành lời kết thúc lời bình, ngươi nhưng thật ra rất thông minh, hắn này cũng không phải là ở khen người. Niên Tân Vũ đôi mắt đỏ lên, cắn môi dưới, hỏi, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy ta thực âm hiểm? Thực ác độc, Giang Trước thất thần nói. Đúng vậy, Niên Tân Vũ, ngoặc kép, leng keng, kinh kiểm tra đo lường. Niên Tân Vũ đối chủ bá mơ ước chỉ số lần thứ hai giảm xuống 40%. Đã đến vô hào cảm trong phạm vi. Hệ thống cổ vũ, tiếp tục nỗ lực, nhất định chú cô sinh chính là ngươi. Cố lên, Giang Trước áo thun, hi hi hi hi hi hi. Tác giả có lời muốn nói. Ta cái kia dự thu đương đỉnh cấp lưu lượng xuyên tiến đồng nghiệp văn bỗng nhiên có điểm ý tưởng. Tính toán viết cái Phật hệ phúc hắc tiểu công chúa chịu. Mã hai đoạn ngắn từ, cùng các bảo bối chia sẻ một chút liền. Đối này thiên đột nhiên man có sáng tác dục, nhưng là dự thu không quá đủ khai không được. Thích bảo bối có thể ở chuyên mục cất chứa hạ sao? Quấy dày mọi người xem văn ha. Ngượng ngùng, một, bên ngoài mặt trời chói chang, đường cũ đem điều hòa khai thành 26 độ, nằm ở trên sofa đánh trò chơi uống dưa hấu nước, lúc này người đại diện gọi điện thoại tới. Tiểu 9, từ đạo diễn nơi đó có cái tân kịch bản, muốn cho ngươi diễn, đường cũ nói, ca, diễn kịch hành, trước nói hảo, xuất diễn nhiều đừng tìm ta, ta sợ mệt người đại diện. Ngươi như vậy không có chí lớn người về sau còn có cái gì tiền đồ. Đường cũ khó xử nói. Ca, kia cái gì, ta là ảnh đế, người đại diện. Ngoặc kép, đường cũ, nhà ta có tiền, người đại diện. Ngoặc kép, hai, đường cũ bị người đổ rực tiền, một cái cầm tiểu đao hoàng mau kêu. Đem tiền đều giao ra đây. Đường cũ, nga, một tiếng, thành thành thật thật mà đem tiền bao cho hắn. Lại bắt tay biểu hái xuống, di động móc ra tới, cùng nhau đưa qua đi, nói, tiền mặt mang thiếu, này khối biểu cũng rất đáng giá, đại ca các ngươi cầm đi, hắn hợp tác thái độ làm cướp bóc phạm đều sửng sốt. Trên dưới đánh giá đường cũ liếc mắt một cái, ngươi như thế nào hào phóng như vậy, đường cũ thành khẩn nói, các ngươi nhiều người như vậy, còn có đao, ta rất sợ hãi. Dù sao đoạt đều đoạt, ta nếu là không cho các ngươi cũng muốn lục soát, đến lúc đó bị thương ta liền không hảo, mấy cái đầu người của hắn cười ha ha. Đều nói, tiểu tử này còn rất thức thời, hoàng mau dùng đao mặt vỗ vỗ hắn mặt nói. Được rồi, cút đi, đường cũ xoay người liền đi cảnh sát cục đường cũ. Cảnh sát đồng chí, ta muốn báo nguy. Vừa rồi ở Minh Hoa cao ốc mặt sau Tam Hoa ngõ nhỏ. Có người đối ta tiến hành rồi cướp bóc, tổng cộng 5 người, khẩu âm nghe hẳn là đến từ Tê Tỉnh, trên người dính hữu cơ du, nhìn ra rất có thể ở xưởng máy móc công tác, diện mạo ta đều nhớ kỹ. Có thể họa ra tới cảnh sát, ngoặc kép, đường cũ, còn có, bọn họ cầm một khối toàn cầu hạn lượng bản mẫu mẫu bài đồng hồ. Dây đồng hồ trên có khắc có tên của ta, nếu như đi chợ đen tiêu tăng nói, ta cũng có thể đủ cung cấp manh mối cướp bóc người thực mau quy án. Đường cũ lấy về tiền bao di động cùng đồng hồ, đi đến ngồi xổm thành một loạt tên côn đồ trước mặt. Hướng bọn họ cười cười, ca mấy cái, tái kiến ha, hết chương.